Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 91, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Rất nhanh, đã có rất nhiều công ty bắt đầu đặt hàng công ty Bạch Mã. Loại pin sạc có khả năng sạc 5.000V và công suất phát tối đa 200kW đã nhanh chóng được mọi người tranh nhau mua. Mặc dù giá là 1 vạn một viên, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được nhiệt huyết của mọi người. Đặc biệt là một số công ty chế tạo ô tô trên thế giới. Những công ty này phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức nhận ra việc lắp một cục pin như vậy lên ô tô có thể giảm được chi phí rất nhiều, lại hoàn toàn đầy đủ. Mỗi lần nạp điện 5.000V đủ để một chiếc xe hơi chạy khoảng cách rất xa. Nếu như chuẩn bị một cục sạc pin dự phòng, vậy thì không cần phải lo lắng về việc thiếu điện. Sau khi bận rộn ở thành phố Phù Dung vài ngày, sau khi 20 dây chuyền sản xuất của nhà máy đi vào hoạt động, Hoàng Thiên chuẩn bị lên đường tới thành phố Tương Trung. Ở đó cũng có một nhà máy mới, hơn nữa việc xây dựng về cơ bản cũng đã hoàn thành. Hoàng Thiên vẫn chưa lên đường, hắn đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự Tương Thủy Loan, thì nhận được điện thoại của Lưu Kiến Quốc. Cậu Hoàng, hiện nay cậu có rảnh không? Vụ việc đối đầu với những tên cướp ở trên máy bay, tôi có rất nhiều thông tin muốn báo cáo với cậu Hoàng. Lưu Kiến Quốc thả tư thái rất thấp, cũng rất cung kính. Về việc vụ cướp máy bay lần này, Hoàng Thiên có vẻ rất hứng thú, lập tức nói. Đội trưởng Lưu, không sao, chúng ta gặp mặt rồi trao đổi. Hai người đã thống nhất một địa điểm, đó là một quán trà khá ngon. Lưu Kiến Quốc một thân một mình, một bộ thường phục, đã ở đó chờ Hoàng Thiên từ rất sớm. Hoàng Thiên lái xe Việt Dã Mercedes G550 đậu ở lối vào quán trà này. Hắn vừa mới đi vào cửa lớn của quán trà thì đã có một người dáng dấp giống ông chủ chờ sẵn ở đó. Ông chủ của quán trà này rõ ràng đã được Lưu Kiến Quốc thông báo. Thấy Hoàng Thiên đi vào thì lập tức nhiệt tình chào hỏi. Cậu là cậu Hoàng sao? Mời cậu vào. Mời cậu đi theo tôi. Hoàng Thiên gật đầu, dưới sự hướng dẫn của ông chủ, hắn đi lên tầng 2, tiến vào một căn phòng vô cùng trang nhã. Căn phòng này mang đậm văn hóa trà, bố trí cũng rất cổ kính. Thấy Hoàng Thiên đi vào, Lưu Kiến Quốc lập tức đứng dậy. Còn ông chủ quán trà thì lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Lưu Kiến Quốc nhiệt tình nói. Cậu Hoàng, chào cậu. Mời cậu ngồi. Lưu Kiến Quốc vô cùng nhiệt tình lẫn khách sáo. Hai người hàn huyên một lát, Lưu Kiến Quốc đích thân rót cho Hoàng Thiên một chén trà. Sau khi nói chuyện, Lưu Kiến Quốc mới nói. Cậu Hoàng, những tên côn đồ mà cậu đánh trên máy bay là thành viên của tổ chức Đông Đột. Trong đó thủ lĩnh là thành viên trụ cột của tổ chức này. Nghe vậy Hoàng Thiên nghĩ thầm, thật sự là người của tổ chức Đông Đột. Hắn đã sớm đoán ra chuyện này có liên quan với tổ chức này. Hiện nay Lưu Kiến Quốc đã xác nhận suy đoán của Hoàng Thiên. Trước đó công ty ốc đảo cũng đã từng báo cáo tình hình với Hoàng Thiên. Với sự phát triển quy mô lớn của sa mạc Tây Cương do công ty ốc đảo khai thác, một bộ phận lớn hoang mạc đã biến thành đồng ruộng. Một số thứ ẩn giấu trong sa mạc cũng được phát hiện lộ ra bên ngoài. Ở trong một vùng khai thác nào đó của công ty ốc đảo, trước đây chỗ này là một vùng đất hoang vu hẻo lánh. Khi công ty ốc đảo tiến hành khai thác khu vực này, thì đã phát hiện một căn cứ huấn luyện bí mật của tổ chức Đông Đột. Sau khi phát hiện căn cứ huấn luyện này, công ty ốc đảo đã lập tức báo cáo lại. Tỉnh Tân Cương cũng lập tức tổ chức lực lượng tiến hành triệt tiêu. Có lẽ vì vậy, tổ chức này mới đi cướp máy bay, chuẩn bị tiến hành hoạt động khủng bố. Hoàng Thiên và Lưu Kiến Quốc ở quán trà này trò chuyện hơn một giờ đồng hồ. Sau khi hiểu rõ toàn bộ tình hình, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Công ty ốc đảo của mình có thể sẽ xung đột trực tiếp với tổ chức này. Hoang mạc Tân Cương rộng lớn như vậy sẽ dần được khai phá. Ai mà biết được sẽ còn những cơ sở huấn luyện ẩn nấp kiểu này nữa hay không? Hoang mạc Tây Cương hoang vắng. Địa hình tương đối bằng phẳng, có một lượng lớn tài chính, một lượng lớn máy móc thi công công trình, có lượng lớn nhân lực và vật lực đảm bảo. Nhưng quan trọng nhất là phải có nguồn nước dồi dào. Tốc độ khai thác của công ty ốc đảo rất nhanh, hàng năm đều có một diện tích lớn hoang mạc được khai phá. Dân cư ở hoang mạc thưa thớt, làm gì có ai muốn sống ở trong hoang mạc hoang vu và khô hạn này, ngoại trừ một ít căn cứ quân sự. Công ty ốc đảo đương nhiên sẽ tiến hành liên lạc với những căn cứ quân sự này. Những căn cứ quân sự này có thể tiến hành di chuyển hoặc giữ nguyên chu vi mười mấy km xung quanh. Công ty ốc đảo sẽ không tiến hành khai thác ở khu vực này. Sau khi ngồi trong quán trà một lúc lâu, khi bước ra khỏi quán trà, Hoàng Thiên nghĩ, công ty ốc đảo của mình với tổ chức Đông Đột đã có vài xích mích nhỏ. Trụ sở huấn luyện bí mật của tổ chức này bị tiêu diệt, thế nào cũng có quan hệ với công ty ốc đảo. Hy vọng tổ chức này biết điều, không ra tay với công ty ốc đảo. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ là cái chết. Sau khi rời khỏi quán trà, Hoàng Thiên lên chiếc xe việt dã Mercedes G550. Hắn lái xe chạy về hướng thành phố Tương Trung. Hôm qua, Trung Nguyên dẫn đoàn quản lý cao cấp đã đi vào thành phố Phù Dung và thành phố Tương Trung. Nhà máy mới của thành phố Phù Dung chính thức đi vào hoạt động thuận lợi. Từng viên pin sạc được sản xuất. Trung Nguyên rất hào hứng đi tới thành phố Tương Trung. Có Hoàng Thiên ở đây, Trung Nguyên biết nhà máy mới ở thành phố Tương Trung chắc chắn sẽ đi vào hoạt động thuận lợi. Cứ như vậy, có hai nhà xưởng thế này, tất cả đều sản xuất loại pin sạc điện tuyệt vời. Tại thành phố Tương Trung, thị trường nhân tài ở trung tâm thành phố hiện nay đang rất hot. Với một thành phố trong nước lại còn là thành phố cấp 3, cấp 4 bình thường. Trước đây, thị trường nhân lực ở đây rất lãnh đạm, không thu hút nguồn nhân lực lắm, đặc biệt là những người tài năng ưu tú. Trước đây, dù nơi này có tổ chức hội chợ tuyển dụng, thì trước cửa cũng rất vắng vẻ, chỉ có vài người đến xin việc. Nhưng mà hôm nay thì không giống, nơi này đã trở nên nóng sốt chưa từng thấy. Hoàn toàn giống với một lễ hội với những lá cờ sặc sỡ, những sọc màu và những quả bóng màu bay phấp phới. Hoàn toàn y như lễ hội trang phục, dường như điều này chưa từng xảy ra ở thành phố Tương Trung. Cũng chưa từng xuất hiện ở thị trường nhân tài được thành lập từ mấy năm trước. Tại lối vào cửa chính, một tấm băng rôn lớn viết: Hội chợ tuyển dụng nhân tài của công ty Bạch Mã. Ngày hôm nay, công ty Bạch Mã tổ chức hội chợ tuyển dụng nhân tài ở đây. Thị trường nhân tài rộng lớn này cũng chỉ có một mình công ty Bạch Mã tiến hành tuyển dụng nhân tài. Chỉ cần một nhà máy và một công ty Bạch Mã cũng đủ để khiến cho nơi này nóng lên. Những người nghe tin tới suýt chút đã phá nát cổng. Nhà máy ở thành phố Tương Trung đã gần đi vào hoạt động chính thức. Trước mắt cần tuyển dụng một nhóm nhân công. Lần này là lần thứ hai tuyển dụng mấy ngàn công nhân. Toàn bộ đều là các vị trí bình thường. Các vị trí quản lý cơ bản, một số ít các vị trí quản lý cấp trung. Trong đại sảnh hội chợ nhân tài, tiếng người huyên náo, giám đốc tuyển dụng của công ty Bạch Mã đang rất bận rộn. Với sự hợp tác của các nhân viên cấp dưới đang bắt đầu tuyển dụng nhân tài. Hàng chục hàng trăm vị trí khác nhau không chỉ có hình ảnh kèm lời giới thiệu, mà còn có yêu cầu tuyển dụng, cùng với số lượng nhân tài cần tuyển dụng cho mỗi chức vụ. Ở phía trước mỗi một vị trí tuyển dụng đều có rất nhiều người đang xếp hàng. Ngoài cửa lớn còn có một người trẻ tuổi mặc Âu phục, thắt cà vạt, cầm một túi hồ sơ, vội vàng đi vào bên trong, vừa vội vàng vừa thầm cầu nguyện, hy vọng mình có thể đuổi kịp đợt tuyển dụng. Dụ ba vừa lao vào vòng trong, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn tình hình ở trong phòng khách, nhìn vị trí mà mình sắp ứng tuyển, lập tức bước vào hàng dài, kiên nhẫn chờ. Dụ ba bắt đầu xếp hàng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại hôm qua, mình vừa biết thông tin tuyển dụng của công ty Bạch Mã tại chi nhánh Tương Trung, đã lập tức xách theo hồ sơ và CV đến, lo lắng chạy từ khu đô thị quốc tế ở thành phố Đông Hải tới thành phố Tương Trung. Từ bỏ công việc ở một đô thị quốc tế rồi chạy đến thành phố Tương Trung, một thành phố cấp 3. Dụ ba cũng không phải bị kẹp cửa mà do đơn vị tuyển dụng là công ty Bạch Mã. Nghĩ đến thôi cũng khiến cho mọi ứng viên phải kích động rồi. Người anh em, anh cũng nhận lời mời đến ứng tuyển vị trí kia sao? Anh tốt nghiệp trường gì? Nhìn thấy một thanh niên cao lớn ở trước mặt đang đi lại gần, dụ ba lịch sự cười nói. Tôi học ở Đại học Thủy Mộc, nhưng đã tốt nghiệp được 2 năm rồi. Trước đây tôi làm việc ở một công ty khác ở thành phố Đông Hải. Người anh em thật cừ, tôi học Đại học Nam Hải, nhưng mà tôi học tiến sĩ, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Người thanh niên cao to hơi khoe khoang. Dụ ba cũng không yếu thế, cười nói. Người anh em, tôi cũng có học vị tiến sĩ. Không thể nào, anh có học vị tiến sĩ sao, còn trẻ như vậy ư? Tôi học liên tiếp nên tốt nghiệp khá sớm. Hai người trò chuyện, phía sau lại có một thanh niên giật mình. Tiến sĩ lại tự ứng tuyển một vị trí quản lý bình thường như vậy, có phải quá lố rồi không? Nhìn văn bằng thạc sĩ trong tay, trong lòng anh ta lại trở nên căng thẳng nghĩ thầm. Cạnh tranh có vẻ hơi khốc liệt rồi. Người anh em, bằng thạc sĩ cũng không có tệ đâu. Người đàn ông cao lớn có ánh mắt nhìn rất tốt, vừa liếc mắt đã nhận ra người trẻ tuổi cầm văn bằng này đang hơi căng thẳng. Một người thanh niên trẻ ụt ịt đứng sau những người này, thấy những người phía trước không phải bằng thạc sĩ thì cũng là tiến sĩ, lại nhìn văn bằng chính quy trong tay mình, trong lòng hơi xoắn xuýt. Sau khi suy nghĩ, liền yên lặng xếp hàng vào một nhóm ở phía xa. Nhóm tuyển dụng này đều là những nhân viên tuyến đầu, yêu cầu tối thiểu phải có bằng đại học. Nhưng quản lý tuyển dụng lại phát hiện, những người nhận lời mời tới đều có văn bằng cử nhân trở lên. Đội ngũ di chuyển chậm rãi, đến lượt dụ ba hơi kích động đưa giấy chứng nhận của mình ra, sau đó trả lời vài câu hỏi của nhà tuyển dụng. Điều khiến cho dụ ba cảm thấy sửng sốt là người tuyển dụng thấy anh ta là nghiên cứu sinh của trường đại học Thủy Mộc thì cũng không ngạc nhiên, vẻ mặt bình thường cẩn thận cất CV của dụ ba lên bàn. Đã có một dòng CV cao ngất của những người đến đây phỏng vấn trước đó. Dụ ba nhận lời mời tới phỏng vấn và vị trí quản lý của cơ sở này, đãi ngộ rất tốt, rất nhiều phúc lợi. Công ty Bạch Mã giàu nước đố đổ vách, lợi nhuận rất cao, hoàn toàn có năng lực đưa ra mức lương và phúc lợi cao để thu hút các nhân tài cao cấp và ưu tú. Hoàng Thiên lái xe Mercedes G550, sau khi tiến vào thành phố Tương Trung thì khẽ mỉm cười, quay người lại cũng không đi về phía nhà xưởng mới, mà lái xe về hội chợ tuyển dụng nhân tài trong nội thành. Đường tới hội chợ nhân tài còn rất xa, chẳng qua Hoàng Thiên nhìn thấy sức nóng của nơi này cũng hơi ngạc nhiên. Chứng kiến một màn nóng bỏng như vậy, trong lòng Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui vẻ. Nhiều người nhận lời mời mà tới, chắc chắn nhà máy này có thể tuyển dụng đầy đủ nhân tài ưu tú. Nhiều nhân tài ưu tú như vậy gia nhập với sự phát triển và quản lý của nhà máy đều có lợi ích lớn. Khoảng cách tới thị trường nhân tài còn khá xa, vì vậy Hoàng Thiên đã tìm một vị trí ven đường để đổ xe. Sau đó đi bộ về thị trường nhân tài đang nóng bỏng ở nơi xa. Hắn chuẩn bị đích thân đến xem cảnh tượng hot rần rần này. Ở cửa thị trường nhân tài có rất nhiều người đang tụ tập. Những người này hiển nhiên đã nộp xong hồ sơ. Trên mặt ai cũng tràn đầy hy vọng có thể có được cơ hội phỏng vấn. Hoàng Thiên nghe được nhiều người đang sôi nổi bàn luận ở ngoài, tất cả đều là đề tài của lần tuyển dụng này. Này anh bạn, anh ứng tuyển vào vị trí nào? Tôi ứng tuyển vào vị trí nhân viên điều hành tuyến trên. Nếu như có thể nhận được vị trí này, tôi rất là hài lòng rồi. Anh có bằng cấp gì mà chỉ ứng tuyển vào vị trí nhân viên điều hành tuyến trên? Tôi có bằng thạc sĩ, nhưng cũng học trường bình thường thôi. Có thể ứng tuyển vào vị trí này đã tốt lắm rồi. Tôi rất là hài lòng. Cách đó không xa, một nhóm người khác cũng đang trò chuyện sôi nổi. Người anh em, trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu đến từ đâu? Tôi hả? Tôi đến từ thành phố Nam Hải, tôi chạy suốt đêm tới đây. Có một người trẻ tuổi đeo kính thốt lên. Không thể nào, Nam Hải là một thành phố lớn. Anh lại nhận lời mời tới nơi đây. Não anh có bị uống nước hay không? Ngay lập tức có rất nhiều người nhìn thanh niên mang kính này bằng ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng có rất nhiều người từ những thành phố lớn tới đây phỏng vấn. Rõ ràng có rất nhiều người từ những đô thị lớn đến đây phỏng vấn, chiếm tỷ lệ rất cao. Người thanh niên đeo kính nhìn ánh mắt của những người xung quanh thì không khỏi rụt cổ, nghĩ thầm. Lẽ nào lúc nãy mình đã nói gì sai? Đương nhiên, lời nói của thanh niên đeo kính suýt nữa đã khiến cho dư luận phẫn nộ. Lập tức có người vặn lại. Này anh mắc kính! Anh tôi cũng từ thành phố lớn chạy tới đây để phỏng vấn. Lẽ nào đầu anh tôi cũng uống nước? Thấy đây là một người đàn ông cứng rắn, người thanh niên đeo kính lập tức ảo não rời đi. Những người xung quanh thì cười hả hê. Ở thành phố lớn đương nhiên có lợi ích của thành phố lớn. Nhưng giá phòng cao và cạnh tranh khốc liệt, áp lực cuộc sống rất lớn. Tới đây cũng tốt, lại còn làm việc cho công ty Bạch Mã, chế độ đãi ngộ tốt hơn công ty ở thành phố lớn rất nhiều. Ngoài ra, đi làm ở công ty Bạch Mã còn mang lại cảm giác thành công, nói ra có thể diễn biết bao nhiêu. Tại một địa điểm cách Hoàng Thiên rất xa, có mấy nữ ứng viên cũng đang nói chuyện. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể nghe được rõ ràng. Nè Quyên, cậu cũng đến đây phỏng vấn hay sao? Tiểu Bình à, cậu biết không, lớp mình có 20 mấy người thì một nửa tới đây rồi. Sau đó chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp. Trước là bạn học, giờ lại là bạn đồng nghiệp. Thật là tốt. Nếu mình có thể xin việc ở đây, thì sẽ làm việc lâu dài ở đây. Ở đây có chế độ đãi ngộ rất tốt. Một người công nhân bình thường, lương đã hơn vạn rồi, thật là hấp dẫn. Đúng vậy đó. Nếu tôi được nhận vào đây, thì tôi cũng dự tính sẽ ở lại thành phố này. Cuộc sống ở đây khá thoải mái. Tôi nghe nói các công ty cung cấp nhà ở cho quản lý cấp trung. Thậm chí quản lý cấp cao còn có cả biệt thự. Nghe thật là hấp dẫn. Nghe xung quanh bàn luận sôi nổi, Hoàng Thiên mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Hắn đi về phía phòng khách tuyển dụng, thấy nhiều người như vậy, hơn nữa người xếp hàng còn rất dài. Trong lòng hắn càng hài lòng hơn. Người anh em, cậu cũng đến đây ứng tuyển hay sao? Ở đây có mấy vị trí quản lý rất tốt. Có người chủ động bắt chuyện với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên giang hai tay ra, cười nói. Trông tôi giống tới đây ứng tuyển hay sao? Người này đánh giá Hoàng Thiên một chút, thấy Hoàng Thiên khí thế khác người thì lắc đầu. Ồ không không, không giống không giống. Nghe vậy Hoàng Thiên khẽ mỉm cười đi về phía một vài vị quản lý cấp trung ở cách đó không xa. Mấy vị trí này đều có đãi ngộ rất tốt, lương một năm phải tới 100 vạn, lại còn cung cấp nhà ở. Ở nhà máy mới này có hàng chục vị trí quản lý cấp trung. Đây là số lượng vị trí sau khi tinh giản. Bình thường, vị trí quản lý cấp trung chỉ có một chức vị chính, khối lượng công việc khá lớn. Mười mấy vị trí quản lý cấp trung với khối lượng công việc lớn được đề xuất thêm một cấp phó. Việc tinh giản các vị trí để lại không gian đề bạt thăng chức cho các quản lý cấp thấp, cho nên không gian phát triển của mọi người trong tương lai khá lớn. Một nhà máy mới khổng lồ có quy mô mấy ngàn người, tầng lớp quản lý cấp trung có mấy chục người, quản lý cơ bản 200 đến 300 người. Một số vị trí trong số này đã được tuyển dụng trong đợt tuyển dụng trước. Những vị trí còn lại lập tức trở thành miếng bánh bao. Trước những vị trí này là một hàng dài ứng viên đang xếp hàng. Hoàng Thiên đi đến trước một vị trí quản lý cấp trung, nhìn hàng dài những ứng viên đang xếp hàng. Trong những người này có người trẻ, cũng có người trung niên, đều là nhân tài cấp cao có kinh nghiệm phong phú từ khắp các nơi trên cả nước, thậm chí là một số nước khác trên thế giới cũng tới để phỏng vấn. Lần tuyển dụng này của công ty Bạch Mã đã công bố trước 3 ngày. Thật khó cho những người nước ngoài này phải chạy từ nước ngoài tới. Hoàng Thiên nhìn quanh phòng tuyển dụng khổng lồ vô cùng hài lòng. Hắn nhìn thời gian đã gần trưa, vừa định nếm thử món ăn quê hương mà lâu chưa ăn, đúng là rất thèm. Sau khi ra khỏi phòng khách tuyển dụng và hội chợ tuyển nhân tài, Hoàng Thiên phát hiện dù đã tới buổi trưa, nhưng mà thí sinh ở đây chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Dường như càng ngày càng nhiều. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng, lẽ nào những người này không cần ăn cơm? Hắn sờ cằm, chuẩn bị đi tới chiếc Mercedes. Hoàng Thiên, đúng là anh rồi. Một giọng nói vui mừng vang lên bên cạnh hắn. Hoàng Thiên nhìn về phía giọng nói chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang vội vàng đi về phía hắn với nét mặt vui mừng. Triệu Lâm. Hoàng Thiên vừa liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ xinh đẹp có thân hình bốc lửa này. Trang phục rất thời thượng, mấy năm rồi không gặp, Hoàng Thiên nhìn một cái vẫn có thể nhận ra. Không phải bởi vì Triệu Lâm là bạn thân của vợ Trung Nguyên, mà vì trước đây khi ở thành phố Phù Dung, hắn cũng đã gặp Triệu Lâm mấy lần rồi. Ngay từ đầu, Triệu Lâm đã thể hiện ra mình rất có cảm tình với Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên lập tức nhận ra mình, thì Triệu Lâm càng vui vẻ. Sau khi vui mừng bước tới, cô nói, Hoàng Thiên, không ngờ có thể gặp anh ở thành phố Tương Trung, thật là quá tốt. Hoàng Thiên thấy Triệu Lâm đang cầm một túi hồ sơ. Bên trong có vẻ có CV và rất nhiều giấy tờ chứng nhận. Vậy nên hắn nói. Triệu Lâm, cô cũng tới đây để phỏng vấn hay sao? Đúng vậy, tôi tới phỏng vấn vị trí thư ký. Thời đại học tôi học chuyên ngành thư ký. Nhưng mà có quá nhiều người, cạnh tranh khốc liệt tôi cảm thấy rất khó khăn. Nói rồi Triệu Lâm thở dài. Hoàng Thiên nói, Triệu Lâm, cô có thể liên lạc với Lý Thành, hiện nay Trung Nguyên đang là tổng giám đốc của công ty Bạch Mã. Thôi, tôi muốn dựa vào chính năng lực của mình. Câu trả lời này của Triệu Lâm khiến Hoàng Thiên hơi sững sờ. Hình ảnh của Triệu Lâm trong tâm trí của hắn hơi khác biệt so với trước đây. Triệu Lâm trước đây hình như có hơi tôn thờ đồng tiền. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hoàng Thiên duy trì khoảng cách nhất định với cô ta. Sau khi sửng sốt một chút, Hoàng Thiên mới gật đầu. Triệu Lâm, sao cô lại đến đây một mình? Bạn trai cô không đến đây cùng với cô sao? Hoàng Thiên à, tôi vẫn chưa có bạn trai. Vẫn chưa có bạn trai? Hoàng Thiên hơi sững sờ nghĩ thầm. Với điều kiện ngoại hình tốt như Triệu Lâm, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chắc hẳn đã sớm có bạn trai. Sao lại chưa có bạn trai được? Hoàng Thiên có cảm giác mình dần dần không thể hiểu nổi Triệu Lâm. Ồ, tôi xin lỗi, tôi còn tưởng rằng cô sớm đã có bạn trai. Hoàng Thiên có vẻ hơi áy náy nói. Triệu Lâm nhìn Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Đã qua biển lớn e gì nước, chưa trải vu sơn chẳng biết mây. Trong lòng của Triệu Lâm hơi buồn bực. Dường như cảm nhận được sự buồn bã của Triệu Lâm, Hoàng Thiên lập tức chuyển chủ đề. Triệu Lâm, mười mấy năm qua cô vẫn ở thành phố Phù Dung sao? Ừ, tôi vẫn ở thành phố Phù Dung, nhưng Lý Thanh đã đi cùng Trung Nguyên tới phía Bắc. Tôi đã mất đi một người bạn thân nhất. Hoàng Thiên gật đầu tán gẫu với Triệu Lâm. Triệu Lâm hỏi, Hoàng Thiên, mấy năm qua anh làm gì? Tôi vẫn bận rộn với chuyện của siêu thị Phú Giai, cho nên ít có thời gian quay trở về thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên, siêu thị Phú Giai đúng là sản nghiệp của anh sao? Thật là thần kỳ. Triệu Lâm vui mừng nói. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Siêu thị Phú Giai đúng là sản nghiệp của tôi. Mà làm sao? Bây giờ cô mới biết ư? Trước đây có biết, nhưng mà vẫn không dám xác nhận, không dám liên hệ anh với siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên, siêu thị Phú Giai hiện nay là siêu thị lớn nhất nước, là cái tốt nhất ở trong lòng tôi. Đúng rồi, anh phải mời khách nha. Nói rồi Triệu Lâm nhìn thời gian, sau đó nói. Bây giờ anh mời khách, mời tôi ăn trưa. Đúng lúc đến giờ ăn trưa, hai người cùng nhau ăn cơm có lẽ sẽ vui hơn. Vì vậy Hoàng Thiên cười nói. Có người đẹp đang cơm chung, tôi cậu còn không được. Đi thôi. Nghe vậy Triệu Lâm rất vui. Hiện nay cách đối xử của Hoàng Thiên đối với cô không giống trước đây. Cảm giác ít khoảng cách hơn, thế nên Triệu Lâm còn nói đùa. Hoàng Thiên, ở trong tâm trí anh, tôi lại còn là một người đẹp sao? Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi chỉ nói thật thôi, cô chắc chắn là một người đẹp. Đi thôi, tôi dẫn cô tới một nơi tốt, ăn những món ăn đặc sắc của quê hương chúng ta. Hoàng Thiên, đây là quê anh sao? Anh là người của thành phố Tương Trung. Tôi là người huyện Bạch Mã, thành phố Tương Trung. Thành phố Tương Trung cũng coi như là quê hương của tôi. Hai người nói chuyện, Hoàng Thiên đưa Triệu Lâm đến xe của hắn. Triệu Lâm ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, vô cùng mừng rỡ. Rõ ràng cô rất ít khi được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy. Hoàng Thiên không quá quen thuộc với thành phố Tương Trung, nhưng mà nhờ có thần thức mạnh mẽ, chỉ cần hơi quét thần thức qua là có thể lập tức biết chỗ nào có đồ ăn ngon. Hắn lái xe đi qua mấy con phố, dừng lại ở một nhà hàng trông có vẻ rất tốt. Hoàng Thiên đặt chỗ ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ tầng 2, ngồi đối diện Triệu Lâm. Hoàng Thiên cầm thực đơn gọi một số món ăn đặc biệt ở đây, như tiết lợn viên, đậu phụ giấy, chân lợn cay, đầy cả một bàn. Người đẹp, uống chút đồ uống gì nha. Triệu Lâm vui vẻ gọi một phần nước ép xoài. Hoàng Thiên cũng gọi đồ uống, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lòng Hoàng Thiên, hình tượng của Triệu Lâm đang dần thay đổi. Cô không lợi dụng mối quan hệ với Lý Thanh để tìm một công việc tốt ở công ty Bạch Mã. Cô vẫn luôn độc thân và chưa có bạn trai. Hai điểm này khiến hình tượng của Triệu Lâm dần rõ ràng hơn. Ấn tượng của Hoàng Thiên về Triệu Lâm cũng tốt hơn. Hắn nói. Triệu Lâm, cô thật sự đang có kế hoạch tìm một công việc ở công ty Bạch Mã hay sao? Triệu Lâm gật đầu. Ừ, công ty Bạch Mã rất tốt, đãi ngộ rất tốt. Có thể nhận được công việc ở đây, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Triệu Lâm, như vậy đi. Dù sao Lý Thanh cũng đang làm việc tại trụ sở công ty Bạch Mã để chăm sóc Trung Nguyên. Để tôi nói chuyện với Chu Nguyên, tôi sẽ sắp xếp một công việc thư ký cho cô ở công ty Bạch Mã, cô thấy ra sao? Phản ứng đầu tiên của Triệu Lâm không phải là vui mừng, mà là có hơi chần chừ. Hoàng Thiên à, tôi biết anh có quan hệ rất tốt với Chu Nguyên, nhưng vì tôi mà anh phải nói chuyện với Chu Nguyên, vậy có phải hơi làm khó anh không? Nếu như bảo anh đi hỏi, vẫn nên quên đi thì hơn. Nghe vậy Hoàng Thiên liền mỉm cười. Cô ấy thật sự rất có hứng thú với công việc này. Xem ra Triệu Lâm đã thay đổi rất nhiều. Hoàng Thiên nói. Không sao, tôi gọi một cuộc điện thoại là xong. Phía Chu Nguyên chắc là không có vấn đề gì đâu. Thấy Hoàng Thiên nói hết sức ung dung, Triệu Lâm mới yên tâm, vô cùng vui mừng nói. Nếu như chuyện này không có gì khó khăn, vậy thì quá tốt rồi. Sau khi tìm được công việc mới này, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh. Triệu Lâm, cô khách sáo rồi. Nói xong, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho Chu Nguyên, nói sơ qua về chuyện của Triệu Lâm. Hoàng Thiên sắp xếp, Chu Nguyên đương nhiên là chấp hành vô điều kiện. Thấy Hoàng Thiên giải quyết xong việc chỉ sau một cuộc điện thoại, Triệu Lâm vô cùng vui vẻ, cầm ly nước trái cây lên rồi nói. Hoàng Thiên cảm ơn anh, chúng ta cạn ly. Hai người vừa tán gẫu vừa ăn cơm, khoảng cách giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn. Sau bữa tối, Hoàng Thiên có chuyện cần làm, vì vậy nói với Triệu Lâm. Bữa tối tôi còn chút việc phải làm, tạm biệt cô. Triệu Lâm đột nhiên có chút không đành lòng, nhìn xe của Hoàng Thiên dần đi xa. Cô đứng ở cửa nhà hàng một lúc lâu, nhìn theo xe của hắn biến mất ở cuối ngã tư đường. Hoàng Thiên lái xe chạy thẳng đến nhà máy mới ở ngoại ô thành phố Tương Trung. Trên xe, Hoàng Thiên đã liên hệ với Chu Nguyên. Chu Nguyên đang ở cửa lớn nhà máy chờ hắn. Dọc theo con đường nhựa rộng rãi, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng Thiên đã đi tới cửa lớn của nhà máy. Con đường nhựa rộng rãi này rõ ràng là mới được xây dựng. Một con đường hoàn toàn mới do chính quyền địa phương xây dựng cho nhà máy mới của công ty Bạch Mã. Hoàng Thiên đi chậm, giảm tốc độ ở trước cổng lớn của nhà máy mới. Hắn nhìn cánh cổng lớn rộng rãi khí khái này, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Từ cánh cổng lớn này có thể thấy toàn bộ khu vực nhà máy rất tốt. Chu Nguyên thấy Hoàng Thiên đến thì vẫy tay. Hoàng Thiên dừng xe, Chu Nguyên lên xe của Hoàng Thiên. Chu Nguyên rõ ràng biết tính cách của Hoàng Thiên nên cũng không chào đón hắn một cách long trọng, cho nên chỉ một mình đến đón Hoàng Thiên. Lão Hoàng, mọi người đã chờ cậu ở trên đó rồi, chúng ta đi lên thôi. Hoàng Thiên gật đầu, hắn cần phải đi gặp mấy nhân viên quản lý cấp cao của nhà máy mới. Hoàng Thiên đã gặp một vài quản lý cấp cao, mọi người thấy chủ tịch đích thân lại đây thì hơi kích động. Từng người đi tới bắt tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không chỉ gặp gỡ những quản lý cấp cao mà còn nghe mọi người báo cáo, hiểu khá rõ về tình hình của nhà máy mới. Hiện nay, nhà máy này về cơ bản đã xong quá trình xây dựng. Chỉ có một ít công việc xây dựng đang hoàn thiện. Các khu nhà xưởng lớn cũng đã hoàn thành. Tổng cộng có mười mấy dây chuyền sản xuất pin sạc đã được lắp đặt, chỉ chờ Hoàng Thiên đích thân điều chỉnh thử nghiệm. Sau khi nghe báo cáo xong, Hoàng Thiên cùng mọi người đi xuống kiểm tra từng nhà máy một. Cứ như vậy, buổi chiều dần qua đi. Buổi tối có tiệc rượu, nhưng Hoàng Thiên không tham gia. Chu Nguyên thì có tham gia. Hoàng Thiên trong khách sạn tốt nhất thành phố Tương Trung, một khách sạn 4 sao. Hoàng Thiên ở lại vài ngày ở thành phố Tương Trung, không chỉ lấy nhà máy mới ở thành phố Tương Trung làm trung tâm, sử dụng mấy ngàn trận kỳ cấp 2 để bày một trận tụ linh lớn, hơn nữa còn tiến hành điều chỉnh thử nghiệm mười mấy dây chuyền sản xuất. Nhìn mười mấy dây chuyền sản xuất này chính thức được đưa vào sản xuất, Hoàng Thiên mới rời khỏi thành phố Tương Trung. Hoang mạc Tây Cương. Hoang mạc Tây Cương bây giờ có ít nhất 1/3 diện tích đã được khai phá thành những vùng đất nông nghiệp trải dài không thấy bờ bến. Một lượng lớn máy móc tự động đang tiến hành thu hoạch. Mùa thu là mùa thu hoạch, ở đây đang là cảnh tượng bận rộn. Một lượng lớn công nhân mặc đồng phục của công ty ốc đảo đang vận hành máy móc một cách thành thạo, tiến hành thu hoạch. Một số lượng lớn nông sản đang được xe vận tải vận chuyển về kho chứa lúa ở gần đó. Trên bầu trời, Hoàng Thiên đang chậm chậm ngự kiếm phi hành, hài lòng nhìn tất thảy những thứ này. Hắn đã tới hoang mạc Tây Cương mấy ngày rồi. Ngày đầu tiên, hắn đến trụ sở công ty ốc đảo, nghe những quản lý cấp cao của công ty báo cáo. Sau đó mấy ngày liền, Hoàng Thiên đều dành thời gian để kiểm tra xung quanh. Sau khi sử dụng thuật ẩn thân, hắn ngự kiếm phi hành, từ trên cao nhìn xuống rất thuận tiện. thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên ngưng tụ có thể phóng thích ra khoảng cách gần 100 dặm. Tại vùng đất rộng lớn này, thỉnh thoảng Hoàng Thiên lại dùng thần thức để kiểm tra, nhìn xem có thu hoạch gì bất ngờ hay không. Chưa kể mấy ngày nay, Hoàng Thiên còn phát hiện ra một di chỉ cổ xưa bị chôn vùi dưới lòng đất. Hắn đã thu hoạch được 100 cân vàng, cùng với một phần đồ cổ được bảo quản rất tốt. Ngoài ra, Hoàng Thiên còn phát hiện một ít vật liệu cấp 1, cấp 2. Dù sao thì nhẫn không gian của Hoàng Thiên cũng khá lớn, nên hắn đã thu hết những vật liệu này vào trong nhẫn và cất giữ chúng, sau này có thể cần dùng. Khu vực sa mạc do công ty ốc đảo khai phá đã vượt quá 20 vạn km vuông. Hoàng Thiên đi xem xét mấy ngày liền ở giữa một hồ nước nhân tạo lớn, hắn còn bí mật thiết lập một trận ngũ long phun nước. Sau khi bày xuống trận pháp này, hồ nhân tạo sẽ đầy nước, lượng lớn nước trong vắt có thể tưới cho một lượng lớn đất đai xung quanh. Sau khi nhìn vào vùng đất nông nghiệp do công ty ốc đảo khai thác, Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành về nơi xa nhất của hoang mạc Tây Cương. Khu vực hoang mạc Tây Cương này vẫn còn chưa được khai phá, vẫn là một mảnh đất hoang vu khô cằn. Phóng tầm mắt ra xa, vẫn chỉ nhìn thấy những bụi cây thấp bé, một lượng lớn sa mạc sỏi đá. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài, chậm rãi phi hành ở bên trên. Hắn muốn xem coi có thể phát hiện ra được vài thứ tốt mà mình có thể sử dụng ở hoang mạc Tây Cương này hay không. Với thần thức hiện tại của Hoàng Thiên kết thúc mỗi ngày, hắn có thể cẩn thận tìm kiếm khoảng 120 vạn km vuông đất đai. Hoàng Thiên chỉ cần chăm chỉ hơn một chút, thì mấy ngày là có thể tìm kiếm khắp toàn bộ hoang mạc Tây Cương. Thần thức mạnh mẽ quả thật rất tốt. Ngày đầu tiên Hoàng Thiên phát hiện ra mấy vật liệu cấp 1, cấp 2 và một ít vật liệu cấp 3. Nhưng đáng tiếc, vật liệu cấp 4 mà hắn đang muốn tìm để luyện chế trận kỳ thì không tìm thấy. Vật liệu cấp 4 tất cả còn phụ thuộc vào cơ duyên và vận may. Lần trước, Hoàng Thiên trên tiểu hành tinh đã có được một ít hỏa lam sa, tất cả đều là do may mắn. Hoàng Thiên biết mình không thể nào nóng vội. Hoang mạc Tây Cương rộng lớn như vậy, công ty ốc đảo hiện nay đã khai thác được 1/3 diện tích hoang mạc, còn 2/3 đang chờ khai phá. Một phần của khu vực chưa khai phá, Hoàng Thiên ít nhất cần phải tốn vài ngày để tìm kiếm cẩn thận. Ngày đầu tiên thu hoạch cũng không có nhỏ, chỉ ít thu hoạch được một phần vật liệu cấp 3 Lạc Hà Hồng Tinh. Như vậy cũng rất tốt rồi. Hoàng Thiên thấy trời đã gần tối cũng không có ý định quay về, mà nhìn địa hình xung quanh rồi bay đến một nơi có địa hình hơi trũng. Chỗ này có thể tránh gió. Hắn tìm thấy một cái cây khô lớn dựng lều dưới gốc cây, sau đó đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực. Hoàng Thiên thấy trời đã tối hẳn, trong lòng nghĩ thầm, lại đi lấy một ít thức ăn. Lửa trại hừng hực thật ấm áp. Hiện nay trời đã vào thu, nhiệt độ giảm thẳng theo màn đêm buông xuống, tới nửa đêm, nhiệt độ sẽ còn 0 độ. Nếu như là người thường, sẽ không thể qua đêm trong hoang mạc này. Nhưng mà chuyện này không thành vấn đề đối với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn lửa trại cháy hừng hực, thả thần thức ra bên ngoài, rất nhanh đã phát hiện ra con thỏ rừng đang đi kiếm ăn. Đây là một con thỏ xám, hai lỗ tai dựng thẳng lên đang gặm đồ ăn. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, chọn mày vậy. Thân thủ hắn rất nhanh sau khi đến gần con thỏ hoang, ném đá đánh ngất con thỏ. Đêm nay là một bữa thỏ rừng. Ăn xong bữa tối, Hoàng Thiên bắt đầu tu luyện. Hiện nay, tu vi hắn đã là ngưng mạch hậu kỳ tầng 5. Rất nhanh sẽ đạt đến cấp 5 đỉnh phong. Một khi đạt tới đỉnh phong thì Hoàng Thiên sẽ có thể chuẩn bị trùng kích ngưng mạch tầng 6. Chỉ cần tu vi đạt đến ngưng mạch tầng 6, vậy thì thực lực sẽ đạt đến một tầm cao mới. Hoàng Thiên sẽ có thể luyện chế trận kỳ cấp 4. Luyện chế trận kỳ cấp 4 cần có hỏa lam sa. Lần trước Hoàng Thiên may mắn thu hoạch được rất nhiều trên hành tinh nhỏ. Luyện chế hơn vạn trận kỳ cũng được rồi. Vật liệu phụ hiện nay đã có một đoạn lục hương huyền mộc dài. Những vật liệu phụ còn lại như tử huyền kim thiết thì lại không có. Vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 4 vẫn chưa đủ. Tỉ mỉ tìm kiếm trong hoang mạc Tây Cương một phen, Hoàng Thiên hy vọng có thể tìm kiếm một hoặc hai vật liệu cấp 4. Nếu như có thể tìm được thì dù nhiều hay ít, Hoàng Thiên cũng rất thỏa mãn. Hoàng Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, ngồi ngay ngắn trong lều vải. Trước lều vải là đống lửa trại đang cháy. Thời gian cứ từng tiếng trôi qua. Khi bình minh lên, Hoàng Thiên chậm rãi thu công. hắn phát hiện tu vi mình dường như đã cao hơn một chút, cách ngưng mạch tầng 5 đỉnh phong không còn xa. Hoàng Thiên thu dọn lều vải, nhìn qua đống lửa đã cháy gần hết, hắn cười giễu thầm, công việc tìm kiếm hôm nay lại bắt đầu rồi, hy vọng ngày hôm nay có thể có thu hoạch lớn. Hoàng Thiên dùng ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành, ở trên không trung thả thần thức xuống, chậm rãi bắt đầu phi hành. Hình thức tìm kiếm này của Hoàng Thiên cho dù là radar tân tiến nhất cũng không đuổi kịp. Vì tìm kiếm rất cẩn thận nên tốc độ Hoàng Thiên rất chậm rãi. Hắn dự tính từ 3 đến 5 ngày sẽ càn quét xong hoang mạc này, hy vọng là có phát hiện lớn, tốt nhất có thể phát hiện ra vật liệu luyện chế cấp 4. Ở trên cao nhìn xuống, dưới bàn chân là hoang mạc Tây Cương rộng lớn, không có điểm khai phá trồng lương thực, cũng không có người sinh sống. Ngẫu nhiên có thể phát hiện ra một ốc đảo nhỏ, hoặc là những bụi cây sinh trưởng mạnh mẽ bền bỉ. Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bay qua. Đứng trên cồn cát thả thần thức xuống bên dưới, hắn phát hiện, ở sâu dưới lòng đất chỗ này lại có một cái mỏ. Một cái mỏ khổng lồ này khả năng là bị đất cát vùi lấp nên không bị phát hiện ra, vẫn lẳng lặng nằm sâu bên dưới không để cho người đời biết tới. Hoàng Thiên tỉ mỉ tìm kiếm trong quặng mỏ một lúc, ngoài trừ than đá ở ngoài ra thì chỉ phát hiện ra một chút hóa thạch trộn lẫn bên trong, không có những phát hiện khác. Hoàng Thiên từ bỏ mỏ quặng này tiếp tục sưu tầm. Mặt trời dần lên đỉnh đầu, nhiệt độ toàn hoang mạc dần tăng lên. Bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ với không khí nên chuẩn bị hình thành gió lốc, khả năng không lâu nữa cát vàng sẽ cuồn cuộn cả trời. Hoàng Thiên vẫn chậm rãi phi hành, một lúc sau hắn mới có khởi sắc, mừng rỡ hạ xuống đất, sau khi dùng độn thổ quyết đào sâu xuống lòng đất. Khi đã vào rất sâu trong lòng đất rồi, Hoàng Thiên dừng ở một nham động, đi vào hang. Nơi này cách mặt đất rất xa, phải sâu ít nhất mấy nghìn mét. Trong nham động này, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí nồng đậm. Trên địa cầu còn có nơi linh khí nồng hậu như này ư? Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên. Hỗn độn linh ngọc sâu trong ý thức của Hoàng Thiên cũng rục rà rục rịch, sôi động lên. Hoàng Thiên quét thần thức một vòng, phát hiện phía trước có gì đó ngăn cản thần thức của mình, không thể nhìn rõ ràng thứ gì. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Trong nham động tối om nhưng cũng không ảnh hưởng đến Hoàng Thiên. Hang rất lớn, đủ cho mấy chiếc xe tải lớn đi vào. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành, chậm rãi bay vào sâu trong hang. Ít nhất mười mấy cây số hắn mới dừng. Hoàng Thiên phát hiện phía trước mình có một trận pháp ẩn, còn có một cái ảo trận. Khó trách vừa rồi thần thức mình không quét vào đây được. Đây là một trận pháp ẩn cấp 4, không biết trong trận pháp này cất giấu cái gì. Hoàng Thiên lấy ra một cái đèn pin soi về phía trước, phát hiện mình đã ở đáy hang. Phía trước là một bức tường nham thạch, nhưng thần thức và thị giác mách bảo ở đây có gì đó rất thần bí. Thần thức Hoàng Thiên rõ ràng thấy hang này còn kéo dài nữa, mà mắt thì thấy đã không còn lối đi. Hoàng Thiên biết trước mắt mình là ảo trận cấp 4, còn có một trận pháp ẩn nấp cấp 4. Hiện nay hắn đã có thể tìm thấy cửa của trận pháp cấp 4. Tuy rằng còn chưa có cách nào bày bố, nhưng chỉ cần phí một chút công sức thì phá một trận pháp cấp 4 không thành vấn đề. Mà Hoàng Thiên còn có kinh nghiệm phá trận pháp cấp 4. Trước đây thực lực còn chưa đủ, nhưng bây giờ đã phá mấy trận pháp cấp 4 rồi, còn thu hoạch được trận kỳ cấp 4. Nhìn hai trận pháp này, Hoàng Thiên biết mình nên phá vỡ ảo trận bên ngoài trước. Phá xong ảo trận thì lại tiếp tục phá trận pháp ẩn nấp. Hoàng Thiên cực kỳ muốn biết bên dưới hai trận pháp này rốt cuộc là gì. Đây nhất định là thứ tốt. Từng tia linh khí tràn ra, trải qua những tháng ngày tích lũy dưới lòng đất, khiến cho linh khí trong hang này trở nên dày đặc. Mặt mày Hoàng Thiên bình tĩnh, tỉ mỉ kiểm tra ảo trận cấp 4. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra một phen, kết hợp với tri thức mà Hoàng Thiên đã có, rốt cuộc xác định được đây là ảo trận gì. Sau đó thực hiện phá vỡ trận pháp. Trong tay hắn cầm một trận kỳ, thả thần thức ra, nhắm mắt lại cảm nhận một lần nữa, đảm bảo không có sơ hở nào rồi mới bắt đầu phá trận. Đối mặt với ảo trận cấp 4, Hoàng Thiên cũng không dám khinh thường. Lỡ như xuất hiện bất ngờ dẫn đến bị trận pháp phản vệ, thì hắn ngàn lần khó có thể gánh vác. Nhẹ thì thổ huyết, nặng thì trọng thương. Trận kỳ trong tay của Hoàng Thiên bay ra bằng một góc độ quỷ dị đi vào trong nham thạch. mắt không nhìn thấy trận kỳ này, nhưng bằng vào thần thức, Hoàng Thiên vẫn biết rõ vị trí của nó. Trận kỳ này rốt cuộc cũng coi như hữu kinh vô hiểm, chuẩn xác tiến vào vị trí mà Hoàng Thiên suy tính, không kém chút nào. Trận kỳ vào chỗ, ảo trận này tự như mặt hồ tĩnh lặng bị ném một hòn đá vào. Toàn bộ trận pháp lay động từng đợt. Tâm trạng của Hoàng Thiên hơi tệ, dường như hắn cảm nhận được một phần lực lượng phản vệ. Hoàng Thiên bình tĩnh lại bắn trận kỳ tiếp theo ra. Trận kỳ này có tốc độ rất nhanh, khác xa với cái thứ nhất. Trận kỳ này bắn vuông góc và khe đá chuẩn xác tiến vào vị trí mà Hoàng Thiên muốn. Nhất thời, toàn bộ trận pháp lắc lư kịch liệt từng đợt, thậm chí còn kêu kèn kẹt thành khúc giao hưởng. Hoàng Thiên lại bắn liên tiếp trận kỳ thứ ba. Trận kỳ thứ ba chuẩn xác vào chỗ, toàn bộ trận pháp càng lay động dữ dội hơn. Hoàng Thiên cảm nhận rõ ràng tiếng động răng rắc, trong tay từng lá trận kỳ bắn đi. Nét mặt căng thẳng của hắn rốt cuộc cũng buông lỏng. Trận kỳ cuối trong tay bắn ra chuẩn xác tiến vào vị trí của nó. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, Hoàng Thiên phát hiện trước mắt mình rộng rãi sáng sủa, bốn bức tường ảo biến mất không thấy tăm hơi. Cái hang đen kịt được kéo dài ra, một luồng linh khí đâm phả vào mặt. Tinh thần Hoàng Thiên vô cùng thoải mái. Thấy vậy, hắn càng thêm mừng rỡ. Linh khí nồng nặc như vậy thì trong trận pháp ẩn nấp chắc chắn giấu một món đồ lợi hại. Ảo trận cấp 4 bị phá, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Hoàng Thiên tạm thời ngừng, ngồi xếp bằng dưới đất, vận chuyển công pháp một lúc mới cảm thấy khá hơn chút. Vừa nãy phá trận, hắn vô cùng tốn sức. Sau khi vận công xong, Hoàng Thiên thả thần thức ra ngoài, cảm nhận được những trận kỳ của mình. Ảo trận đã phá được rồi nên Hoàng Thiên chuẩn bị thu lại trận kỳ để sau này dùng tiếp. Trận kỳ cấp 4 rất là quý giá, địa cầu linh khí thiếu thốn. Vật liệu cấp 4 cũng khó tìm. Những trận kỳ này Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không lãng phí. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trận kỳ. Ảo trận cấp 4 này hẳn là do người tu chân trên địa cầu ngàn năm trước bày ra. Những trận kỳ đầu hơi khó thu hồi, những lá sau thì dễ hơn, từng lá được thu về. Tổng cộng có 180 lá, đây là thu hoạch không nhỏ. Hoàng Thiên mừng rỡ vô cùng, nhìn những trận kỳ hoàn hảo không chút tổn hao này một chút. Rồi thu vào trong nhẫn. Ở trong nhẫn của Hoàng Thiên đã có mấy trăm trận kỳ cấp 4. Những trận kỳ đó đều là bảo bối, đều là Hoàng Thiên thu hoạch trước đây. Cộng thêm 180 trận kỳ mới này, bây giờ Hoàng Thiên đã không thiếu trận kỳ để sử dụng rồi. Thu hồi trận kỳ xong, Hoàng Thiên kích động tiếp tục đi vào trong hang. Đi chưa được bao xa, hắn đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của trận pháp ẩn giấu. Kết thúc tập 91 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.